Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lộ Trạch Thanh đi ra, Thích Trạch Vũ đang ngồi nghiêm ở trên ghế rửa, còn Giang Tư Úc thì ngồi im lặng ở một bên anh. Sao anh vẫn còn ở đây? Anh không ở thì hai người muốn làm gì sao? Thích Trạch Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lộ Trạch Thanh một cái. Không có hả? Lộ Trạch Thanh giả ngu, tầm mắt chuyển sang Giang Tư Úc. Ý đồ dùng ánh mắt giao lưu thì bị Thích Trạch Vũ lên tiếng đánh gãy. Nhìn cậu ta làm cái gì? Anh ấy đẹp, Thích Trạch Vũ, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Lộ Trạch Thanh làm động tác nhỏ. Thích Trạch Vũ trừng mắt nhìn Lộ Trạch Thanh, đi ngủ sớm một chút, đừng giở trò. Vâng, anh ngủ ngon ạ. Lộ Trạch Thanh biến thành em trai ngoan ngoãn trong một giây. Giang Tư Úc cũng vội đứng lên, vậy em ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Thầy Giang, ngủ ngon. Lộ Trạch Thanh tiếc nuối mà phất phất tay, Thích Trạch Vũ nheo mắt, quay người đi, nhắm mắt làm ngơ. Biết đến là hai người phân giường ngủ, không biết thì còn tưởng là xa cách nơi đất khách. Sáng sớm ngày hôm sau, Thích Trạch Vũ lái xe đưa Lộ Trạch Thanh quay về trường học. Khoảng cách giữa thành phố B và thành phố C không xa lắm, mất khoảng một giờ lái xe, trường này có hai cơ sở. Vị trí cũng khá xa, cơ sở cũ là khu của các giáo viên lâu năm. Chuyên ngành mà Lộ Trạch Thanh học chính là ở cơ sở cũ. Cơ sở mới thì vẫn đang xây dựng nhưng cũng đã có một bộ phận học sinh bắt đầu học ở cơ sở mới. Lộ Trạch Thanh đi tìm giáo viên trước, sau đó quay lại ký túc xá. Lần đầu tiên Thích Trạch Vũ biết đến ký túc xá còn có thể là phòng cho 12 người, vẫn còn là giường ván sắt, đến thang cũng không có. Em ngủ ở trên hay ở dưới? Ở trên ạ, thật ra cũng không có nhiều người, ký túc xá của em chỉ có 10 người. Mấy chỗ còn trống kia thì dùng để đồ đạc. Thích Trạch Vũ không nói chuyện, anh ta chỉ muốn tát cho hai con người kia một phát. Rõ ràng thành tích của Lộ Trạch Thanh đủ để đỗ đại học A nhưng cậu lại bị lưu lại tiểu khu ở thành phố B này. Hoàn cảnh rất kém cỏi, điều hòa cũng không có. Lộ Trạch Thanh không nói, thật ra quạt cũng là kỳ 1 năm 2 mới có, bởi vì có rất nhiều học sinh bị nóng đến cảm nắng. Lộ Trạch Thanh tới sớm. Những người khác trong ký túc xá vẫn chưa đến. Hiện tại là mùa hè, ký túc xá không có điều hòa nên vô cùng nóng nực. Lộ Trạch Thanh đưa Thích Trạch Vũ đến nhà ăn. Đến mùa hè, thời gian mọi người ở nhà ăn có khi còn nhiều hơn ở ký túc xá. Vì đây là nơi duy nhất có điều hòa, hai người mới vừa đi ra khỏi ký túc xá thì gặp được vài học sinh đang xách hành lý đi lên. Bọn họ thấy Lộ Trạch Thanh thì có chút ngạc nhiên, dù ở cùng một tầng. Rất hay chạm mặt nhau nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh quay lại trường học sau khi nổi tiếng. Trạch Thanh, tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến cơ, tôi nghe nói cậu đang đóng phim nha. Xin nghỉ, cả một mùa hè không gặp nhau, giờ cậu đã là minh tinh rồi, là người lợi hại nhất trong số chúng ta. Hai sinh viên nam ôm lấy bả vai của Lộ Trạch Thanh. Vị này chính là anh của tôi, anh của cậu. Việc Lộ Trạch Thanh tìm được cha mẹ ruột vẫn chưa công khai trên mạng, cậu lại rất ít khi đăng lên vòng bạn bè nên cũng không có ai biết. Anh ruột của tôi, cậu con trai kinh ngạc, cũng trở nên vui vẻ hơn. Tìm được người nhà, chúc mừng, anh của cậu còn đưa cậu đến trường học nữa, thật tốt. Chào mọi người, đúng vậy, được rồi, vậy hai người đi đi, chúng tôi vừa mới đến, cần phải dọn dẹp ký túc xá nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chào tạm biệt bọn họ, Lộ Trạch Thanh đưa Thích Trạch Vũ đến nhà ăn. Trường học tổng cộng có hai nhà ăn nhưng đều ở một tòa nhà, một cái ở tầng 1, một cái ở tầng 2. Tầng 2 có điều hòa càng mát mẻ nhưng buổi sáng lại không mở, chỉ có tầng 1 là mở sớm. Hai người ăn xong mới đi đến đây, hôm nay là ngày đến báo danh nên nhà ăn cũng chỉ chuẩn bị bánh bao và sữa đậu nành. Những học sinh ở xa đã đến trước một ngày. Những học sinh ở gần hay ngay trong thành thị thì buổi sáng hôm nay mới đến. Hai người chọn một chỗ trống ngồi xuống, có mấy sinh viên nữ cầm điện thoại trộm chụp ảnh. Anh, tí nữa anh chờ em ở nhà ăn đi. Được, Thích Trạch Vũ mang theo máy tính bảng bên người. Sau khi Lộ Trạch Thanh rời đi thì anh ta liền mở ra máy tính bảng. Thích Trạch Vũ gửi một tin nhắn cho trợ lý. Tuy Lộ Trạch Thanh đã lên năm ba nhưng anh ta vẫn tính toán quyên góp cho trường của Lộ Trạch Thanh một chút. Trước hết là điều hòa cho ký túc xá và phòng học. Những cái khác giao cho trợ lý xử lý là được. Thích Trạch Vũ rất vừa lòng với trợ lý của mình. lương tháng 10 mấy vạn cũng không phải lấy không, chuyện gì cũng có thể xử lý tốt. Bên kia, diễn đàn trường đã đầy sôi động. Tôi gặp Lộ Trạch Thanh ở nhà ăn, hôm nay cậu ấy lại đến trường báo danh. L1, sinh viên khu mới tỏ vẻ, lần đầu tiên hâm mộ khu giáo viên cũ như vậy. L2, chủ túc, ảnh đâu? L3, đã chuẩn bị hỏa tốc, hôm nay tôi cố ý dậy thật sớm để trang điểm. Còn ở nhà ăn sao? Tôi hỏa tốc chạy đến. L8, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, không trang điểm sẽ có tỷ lệ gặp soái ca nhiều hơn là đã trang điểm kỹ lưỡng. L61, tôi cũng gặp được, ở tòa Đức Thịnh. L77, làm sao vậy? Tôi lập tức đi đến. L96, thật ra có thể nằm vùng ở nhà ăn, Lộ Trạch Thanh không đến một mình, có người chờ cậu ấy ở nhà ăn. L109, có phải là các anh chàng lớn lên đẹp trai chỉ chơi với nhau không? L110, chụp lén một tấm, thật là đẹp trai a. Tuy rằng ăn mặc trang phục thể thao bình thường nhưng vẫn nhìn ra khí thế bá tổng. Diễn đàn của Đại học B không lớn, độ chú ý rất thấp, nhưng sau khi có đề tài về Lộ Trạch Thanh thì rất nhanh các fan đã chú ý đến diễn đàn này. Có người hâm mộ những người được học với Lộ Trạch Thanh, có người chào phúng Lộ Trạch Thanh có thành tích kém, không xứng làm thần tượng. Không phải là có người nhanh quên chuyện buôn người kia như vậy chứ, bởi vì bị sửa nguyện vọng nên Lộ Trạch Thanh mới vào Đại học B. Không nói Đại học B không tốt, vốn dĩ Thanh Thanh không phải thần tượng, cậu ấy nổi tiếng từ chương trình Tình Yêu, hiện tại thì tiến vào giới nghệ sĩ, ngày thường vô cùng khiêm tốn, rất ít tuyên truyền marketing. Thanh Thanh của chúng tôi chuyên tâm làm việc, anti-fan không có gì làm thì kiếm lớp đi học đi. Tôi không nghe nhầm chứ, ghép CP với Giang Tự Úc mà là khiêm tốn. Như thế mà còn không gọi là lăng xê, buồn cười. Sau khi chương trình Tình Yêu kết thúc thì kho lúa của tôi cũng bị chặt đứt, fan CP còn đang cầu bọn họ marketing. Không ai nhận ra sao, anh trai này có phải là thích tổng hay không? Tôi nhớ hình như đã từng xuất hiện trong phát sóng trực tiếp, nhưng tập phát lại thì lại bị cắt. Tôi đang nói sao lại quen mắt như vậy, hóa ra là thích tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chủ đề về Lộ Trạch Thanh dần dần bắt đầu chuyển sang thích Trạch Vũ. Nhưng cư dân mạng không tìm thấy ảnh chụp, cũng chỉ có mấy tấm mà cư dân mạng chụp từ phát sóng trực tiếp, những chủ đề tiếp theo về thích Trạch Vũ cũng bị xóa hết. Lộ Trạch Thanh chạy lên chạy xuống, cuối cùng cũng nhận được giấy xin nghỉ. Cậu đưa cho giáo viên chủ nhiệm sau đó đi tìm thích Trạch Vũ. Thời gian còn sớm, Lộ Trạch Thanh mang thích Trạch Vũ đi dạo vườn trường. Học sinh đi ngang qua bọn họ đều trộm chụp ảnh, không có người đi lên vây quanh. Lộ Trạch Thanh cũng liền tùy ý đi, thích Trạch Vũ vẫn là lần đầu tiên bị chụp ảnh trắng trợn táo bạo như vậy. Mặt vô biểu tình giả vờ như không thấy được. Hai người đi dạo qua sân thể dục và sân bóng rổ một vòng, lần này Lộ Trạch Thanh đến thành phố B, cậu còn muốn đi thăm Từ Âm Âm. Chúng ta đi thử đến trung học B thử xem được không ạ? Được. Hai người lái xe đến trung học B, Âm Âm tính toán thi vào nơi này, chúng ta đến đây xem hoàn cảnh ở đây như thế nào. Trung học B là trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố B, thành tích tốt có thể miễn học phí nhập học, mỗi năm còn có học bổng. Từ Âm Âm lựa chọn trường học này, đương nhiên cũng là vì học bổng. Như vậy Từ Âm Âm sẽ không cần dùng tiền của Lộ Trạch Thanh. Trước kia Từ Âm Âm còn nhỏ thì học phí cấp 2 đều là Lộ Trạch Thanh đóng cho cô. Hiện tại đã sắp vào cấp 3, Từ Âm Âm muốn mình độc lập hơn, không cần phải dựa vào bất cứ ai nữa. Lộ Trạch Thanh có thể lý giải. Thời điểm Lộ Trạch Thanh bằng tuổi Từ Âm Âm, cậu cũng hy vọng mình độc lập hơn trên tất cả các phương diện. Lộ Trạch Thanh ủng hộ Từ Âm Âm, tư tưởng độc lập sẽ khiến con người đi được rất xa. Cho dù không có Lộ Trạch Thanh, Từ Âm Âm cũng sẽ không dừng bước ở thành phố B nhỏ bé này. Nhưng nếu các phương diện Từ Âm Âm đều quá mức ỷ lại vào Lộ Trạch Thanh, tuy rằng Lộ Trạch Thanh cũng có thể trải sẵn đường cho Từ Âm Âm nhưng bị người đẩy đi với tự mình bước đi là hoàn toàn không giống nhau. Bị người đẩy đi, có lẽ tốt nghiệp đại học xong tìm một công việc ổn định chính là giới hạn của Từ Âm Âm. Nhưng Từ Âm Âm chính mình bước đi theo ý của mình, có Lộ Trạch Thanh trợ lực phía sau, cố có thể đi được xa hơn, đứng ở nơi càng cao, tiềm lực vô hạn. Từ Âm Âm có thể tự mình đỗ vào trung học B thì về sau cũng có thể đỗ vào một trường đại học tốt hơn. Có thể lựa chọn công việc sau khi tốt nghiệp đại học, cũng có thể tiếp tục học lên cao hơn. Lộ Trạch Thanh còn rất rối rắm, Cậu hy vọng mỗi bước đi của Từ Âm Âm đều là những bước đi mà cô muốn. Nhưng về phương diện khác, đứng dưới góc độ anh trai, Lộ Trạch Thanh lại hy vọng Từ Âm Âm không cần phải vất vả như vậy, có thể dựa dẫm vào cậu một chút. Xem xong trung học B, hai người đi đến trường cấp 2 của Từ Âm Âm. Gần đến giờ tan học, Lộ Trạch Thanh mới nhắn tin cho Từ Âm Âm, bảo cô rằng cậu đang chờ ở dưới cổng trường, bảo cô ra ngoài ăn một bữa cơm. Biết được Lộ Trạch Thanh tới tìm chính mình, Từ Âm Âm gần như là chạy vội ra trường. Lộ Trạch Thanh tới thăm cô khiến cô vô cùng vui vẻ. Từ Âm Âm thấy Lộ Trạch Thanh bước xuống từ trên xe thì cô còn hồi hộp nhìn xung quanh. Anh, sao anh lại không đeo khẩu trang? Anh không sợ bị thấy sao? Lên xe đi, Lộ Trạch Thanh kéo ra cửa xe sau. Từ Âm Âm ngồi xuống, thấy Thích Trạch Vũ, cô ngọt ngào mà chào hỏi. Anh Trạch Vũ, anh cũng đến đây à? Buổi chiều mấy giờ em bắt đầu học? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Âm Âm nói ra thời gian, giờ ăn cơm có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của em không? Sẽ không, Từ Âm Âm cười hỏi. Anh Từ Úc không có tới à? Anh ấy đóng phim ở đoàn phim. Từ Âm Âm tiếc nuối, lại hỏi Lộ Trạch Thanh tình hình gần đây. Anh ở đoàn làm phim có quen không? Có phải là rất mệt không? Không có, đạo diễn cũng các thầy cô rất quan tâm đến anh. Thời gian ở đoàn làm phim trôi qua rất nhanh. Đôi khi Lộ Trạch Thanh còn chìm đắm trong phim, khi lấy lại tinh thần thì đã là mấy tiếng sau. Khi cậu không có cảnh diễn thì cậu sẽ đọc kịch bản hoặc là tìm người đối diễn, hoặc đôi khi cậu sẽ ngồi trước máy theo dõi xem những người khác đóng phim như thế nào. Em thì sao? Gần đây học tập có mệt mỏi không? Không ạ, còn một nửa kỳ nữa, chủ yếu là ôn tập, còn có chút lưu luyến với bạn học, xem ra em ở chung với các bạn trong trường khá tốt. Từ Âm Âm gật đầu, em rất thân thiết với bạn cùng phòng, nhưng mấy bạn đó không thi vào cùng một trường với em. Không sao, không cùng trường nhưng cuối tuần vẫn có thể gặp nhau. Từ Âm Âm nhắc đến 5 người bạn cùng phòng thì vô cùng vui vẻ. Nhưng mọi người đã nói với em rồi, về sau sẽ cùng nhau thi vào đại học ở thành phố A, cha mẹ của bọn họ cũng không muốn bọn họ đi học đại học ở nơi quá xa. Sau khi đưa Từ Âm Âm đi ăn trưa, Thích Trạch Vũ còn mang Từ Âm Âm đi siêu thị mua ít trái cây và sữa bò, còn giúp cô đem đến ký túc xá. Từ Âm Âm gọi bạn cùng phòng xuống hỗ trợ, mấy cô gái thấy Lộ Trạch Thanh thì kích động đỏ bừng mặt. Âm Âm mua trà sữa cho các em, Lộ Trạch Thanh đưa trà sữa cho một cô gái, vẻ mặt Từ Âm Âm kiêu ngạo, anh của tớ mời chúng ta, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho chúng ta nữa. Bảo bối Âm Âm, anh của cậu thật tốt. Anh của tớ chỉ toàn bảo tớ mời anh ấy, tớ cũng có anh trai không khác lắm, về sau có cơ hội thì để Âm Âm đưa mọi người cùng nhau đến thành phố A chơi. Anh sẽ mời mọi người đi ăn đồ ngon, Lộ Trạch Thanh cười nói, được rồi, đi lên đi, trời nắng thế này rất nóng. Chào anh ạ, Từ Âm Âm nói xong, những người khác cũng lên tiếng. Chào anh ạ, có phải có một anh trai là minh tinh rất hạnh phúc không? Nếu tớ có một anh trai là minh tinh thì tớ sẽ bắt anh ấy đi 3 vòng sân thể dục với tớ, để toàn trường có thể nhìn thấy. Ha ha ha ha, đừng có nằm mơ, đi lên tầng đi. Vốn dĩ Lộ Trạch Thanh định ở lại một đêm ở thành phố B nhưng Từ Âm Âm không cần cậu ở lại. Thời gian này cô cũng bận rộn nên Lộ Trạch Thanh không quấy rầy Từ Âm Âm. Hai ngày này thành phố C đang mưa, Lộ Trạch Thanh nghĩ nên về sớm một chút để quay cho xong cảnh mưa. Thích Trạch Vũ chính là đi đến đây cùng Lộ Trạch Thanh, cậu phải về thành phố C thì anh ta cũng sẽ trở về cùng cậu. Trên đường, Thích Trạch Vũ hỏi cậu là không muốn chậm trễ tiến độ quay phim hay là vội vã muốn gặp ai. Trên đường trở về, Thích Trạch Vũ lái xe, Lộ Trạch Thanh ngồi trên ghế phụ ngủ nửa tiếng, lúc cậu tỉnh lại thì xe mới vừa rời cao tốc. Anh, khi nào thì anh về nhà, ngày mai anh về, Lộ Trạch Thanh, vâng, một tiếng, lấy điện thoại ra. Hôm nay khai giảng, lớp học yên lặng rất lâu cũng bắt đầu náo nhiệt, nhìn thấy có người. Cậu, Lộ Trạch Thanh lướt lên đọc tin nhắn. Trong nhóm có vài bạn nữ hỏi Lộ Trạch Thanh, người đến cùng với cậu là ai? Nhưng rất nhanh có người trả lời thay cậu. Anh của Trạch Thanh, cậu ấy tìm được người nhà. Trạch Thanh, cậu nhìn xem tôi có thể đi đóng phim không? Có thể, cậu đi diễn thi thể đi, chỉ cần nằm ở kia ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau lên nhìn diễn đàn trường, có người chụp được Trạch Thanh và anh của cậu ấy. Anh trai cũng rất đẹp trai, đây là do gen sao, cảm giác anh trai lớn lên có chút quen mắt. có điểm giống Trạch Thanh, không biết, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Thôi đi, ai đẹp trai cậu chả quen biết. Nhìn đến lịch sử trò chuyện, Lộ Trạch Thanh lại click mở diễn đàn. Cậu lược bỏ ảnh chụp của chính mình, tìm được ảnh của Thích Trạch Vũ. Anh, trên diễn đàn trường có vài bức ảnh của anh có muốn tìm quản trị viên xóa ảnh không? Không có việc gì, Thích Trạch Vũ không quá để ý, độ chú ý của diễn đàn trường nhỏ, chỉ có sinh viên xem, cũng chỉ là nhất thời, qua một đoạn thời gian thì sẽ qua. Quả thật độ chú ý của diễn đàn trường rất thấp, có một phần học sinh sinh viên còn không xem diễn đàn, mấy bài viết náo nhiệt cũng sẽ nhanh bị trôi đi. Lộ Trạch Thanh lại không quản nữa, cho đến khi trên Weibo có một tài khoản marketing liên tục đăng bài, tin nóng giới giải trí V, một lưu lượng gần đây vô cùng đào hoa, quang minh chính đại ái muội với Kim Chu. Theo tin nóng, nghệ sĩ xin nghỉ trong lúc đang đóng phim, chỉ vì câu Kim Chu. Bài viết vừa được đăng thì không ít cư dân mạng bắt đầu ăn dưa suy đoán xem là ai. Nghệ sĩ lưu lượng có rất nhiều, phạm vi này quá lớn. Tài khoản marketing trả lời bình luận này, nghệ sĩ sắp lưu lượng đang xào CP, trước khi ra mắt phim mới có rất nhiều diễn viên chính đều xào CP với nhau để marketing, điều này rất bình thường đúng không, tôi không đoán, tôi ngồi xổm chờ ăn dưa. Rất nhanh có một tài khoản marketing khác chia sẻ bài viết này, cũng đính kèm một biểu tượng ăn dưa. Nghệ sĩ sắp lưu lượng, không phải là người mà tôi nghĩ đấy chứ, hình như tôi biết người được nói đến là ai rồi. Trước kia chỉ mặc những trang phục giá rẻ, gần đây thì toàn mặc đồ xa xỉ, thời gian trước từng có người đào ra dùng đồ số lượng giới hạn nữa. Có thể không đánh đố người khác không, nói ra cái tên thì miệng bị nóng sao, không ăn được dưa nên tôi đã nhảy nhót khắp ruộng dưa nãy giờ. Để tôi nhìn xem nhà ai bị sập phòng, tôi cũng biết nhưng tôi cứ không nói. Hì hì, vĩ dĩ chính là cọ nhiệt khắp nơi mới nổi tiếng, trắng trợn mà tìm Kim Chủ cũng thật ghê gớm. Cười chết, sợ người khác không biết sau lưng cậu ta không có Kim Chủ sao? Rốt cuộc là ai? Bí thư Trần ăn dưa không tích cực, đi giúp chẫm cha một chút. Tôi đoán là hai chữ, ba chữ, dựa mặt để marketing, thể hiện sự đáng thương mà đi lên, xào CP rồi nổi tiếng, sắp tới còn có Kim Chủ, như vậy đủ rõ ràng rồi đúng không? Từ Tiệp Hành, đến lượt cậu. Ở kia cọ tới cọ lui làm gì? Từ Tiệp Hành hoảng sợ, thu hồi điện thoại giao cho trợ lý. Đạo diễn Trần, cậu làm sao vậy? Rất xin lỗi đạo diễn Trần, vừa rồi tôi có việc gấp. Kim Đình đi ra thì cậu liền đi vào, nghe thấy không? Đã biết, Từ Tiệp Hành không hề thích nhận mấy vai hề, tốn công vô ích, đã ngu lại thích làm mấy việc ngu ngốc, nhất định sẽ bị người xem mắng. Hiện tại mới vừa bắt đầu quay. Cậu ta muốn mượn cơ thể để thân mật với các diễn viên khác nên cậu ta mới vội vã tìm chỗ dựa ở đoàn làm phim. Cả đêm qua đi, trên mạng có đầy suy đoán nhưng chưa có ai xác nhận, có vài người bị nhắc đến cũng nhanh chóng bác bỏ tin đồn. Sáng sớm hôm sau, đoàn phim tiếp đón một đoàn phỏng vấn thăm ban. Chị gái phỏng vấn mở phòng phát sóng trực tiếp, fan nguyên tác và fan của các diễn viên đều đúng giờ ngồi canh phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi chưa được gặp Thanh Thanh, chị gái mau tìm xem Thanh Thanh ở đâu. Đi thẳng đến phòng hóa trang là có thể nhìn thấy mặt mộc của các diễn viên. Nghĩ cái gì vậy, chắc chắn là trang điểm xong mới nhận phỏng vấn. Muốn nhìn anh Úc và Thanh Thanh, tụt huyết áp, cứu cứu. Phòng hóa trang to này là mấy diễn viên chính dùng chung, trước tiên chúng ta nhìn xem có ai đang ở trong nhé. Chị gái phóng viên cười với máy quay. Để người quay phim chuyển hướng máy quay về phía phòng hóa trang. Hello, hello, chào mọi người, sớm như vậy đã trang điểm xong rồi. Xin chào, phòng hóa trang có vài vị nghệ sĩ cùng chuyên viên trang điểm, nhân viên trang phục ở một bên đang chọn đồ phải dùng cho hôm nay. Xin chào cậu trai trẻ, Kim Đình mới vừa được đánh nền, chuyên viên trang điểm đang vẽ lông mày cho cậu ta. Kim Đình nhìn thấy máy quay đến mà có chút bất ngờ. Trước kia cậu ta đóng phim cũng gặp được loại phỏng vấn này. Chẳng qua không phải phỏng vấn cậu ta. Không nghĩ đến lần này không chỉ có cậu ta, vẫn là người thứ nhất bị phỏng vấn. Cùng chào hỏi với mọi người đi, chị gái nhắc nhở Kim Đình. Chào mọi người, tôi là Kim Đình. Trong bộ phim này đóng vai Ôn Thái Y. Trong tiểu thuyết, nhân vật Ôn Thái Y này có không ít fan yêu thích. Nhìn thấy tướng mạo diễn viên đóng vai nhân vật bọn họ yêu thích, họ cũng khá hài lòng. Có phải là anh trai Kim Đình thẹn thùng hay không? Thật đáng yêu ha ha. Thoạt nhìn còn rất được, Chị gái trò chuyện vài câu rồi chuyển hướng sang Tiết Mẫn Mẫn đang trang điểm. Nữ thần, hôm nay chị thật xinh đẹp. Chị gái cọ đến bên cạnh Tiết Mẫn Mẫn. Hôm nay cũng có sô-cô-la bên cạnh chứ? Có đó, cô muốn ăn không? Có thể chứ, cô gái chớp chớp mắt, nhận được một viên sô-cô-la. Cô gái giơ ra máy quay cho mọi người nhìn. Nữ thần của tôi cho tôi không nỡ ăn chút nào. Chào mọi người, tôi là Tiết Mẫn Mẫn, đóng vai Thái Tử Phi. Thái Tử Phi có thể coi là một nhân vật tàn nhẫn trong nguyên tác. Cô khác với những phi tử tranh sùng, ánh mắt của cô rất rộng, không do dự trong chuyện tình cảm, không đem mình đặt lên một người đàn ông, cũng không sợ phu quân của cô là thái tử đương triều. Từ khi cô được gả vào Đông Cung thì vẫn luôn rất thanh tình. Thanh tình mà nhìn ngươi lừa ta gạt trong cung mỗi người đều có tâm tư vô cùng sâu xa. Giai đoạn trước Thái Tử Phi vì đạt được kế hoạch của chính mình, cũng từng mưu hại tiểu hoàng tử. Nhưng sau đó, khi tiểu hoàng tử bị quốc sư giam giữ, chính Thái Tử Phi là người trợ giúp cậu ta thoát thân. Thái Tử Phi thanh tình tàn nhẫn, yêu ghét rõ ràng nên cũng có một số lượng fan nguyên tác nhất định. Đến lượt Thanh Thanh của tôi chưa? Ảnh Úc, đừng để tôi phải quỳ xuống cầu xin. Tôi muốn xem ăn đường phỏng vấn xong người trong phòng hóa trang, lúc này chị gái phóng viên mới hỏi. Thầy Giang cùng Thanh Thanh đâu? Thầy Giang ở chỗ đạo diễn chân, đang nói, Giang Tư Úc liền đi đến. Tất cả làn đạn đều là tiếng thét. Ảnh Úc của tôi, điên cuồng ly. Ếm nhan sắc, thật đẹp trai, người đàn ông mang sắc đẹp này. Giang Tư Úc vẫn để mặt mộc, hắn vẫn chưa trang điểm. Nhìn thấy máy quay Giang Tư Úc mới nhớ ra hôm nay đoàn phim có phỏng vấn. Thầy Giang, chào anh, chào cô. Giang Tư Úc nhận trang phục từ trợ lý. Tôi đi thay quần áo trước. Được, chị gái quay sang nhìn máy quay. Lần đầu tiên phỏng vấn thầy Giang, không biết Thanh Thanh ở nơi nào, tôi cũng muốn phỏng vấn cậu ấy. Cậu ta không ở đoàn làm phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện chính là Từ Tiệp Hành mới từ bên ngoài đi vào, Kim Đình liếc mắt nhìn cậu ta một cái, vốn định nói cái gì, nhìn đến phát sóng trực tiếp lại ngừng. Phòng hóa trang của Từ Tiệp Hành không ở nơi này, hiển nhiên là biết nơi này có phát sóng trực tiếp nên mới đến đây cọ màn ảnh. Chào mọi người. Tôi là Từ Tiệp Hành, không chờ bị hỏi, Từ Tiệp Hành tự giới thiệu, khả năng muốn cho các fan thất vọng rồi, vừa rồi mọi người hỏi. Thanh Thanh ở đâu? Mấy ngày nay cậu ta xin nghỉ không ở đoàn phim. Tôi thật thất vọng, tôi không thể xem phát đường sao. Cực kỳ thất vọng, chị gái sửng sốt, nhìn thấy làn đạn thì nhanh chóng cứu cánh. Không sao cả, đợi lát nữa chúng ta bảo thầy Giang gọi điện thoại cho Thanh Thanh là được. Đúng. Tôi lại khôi phục rồi, muốn gọi video, ngay từ đầu làn đạn rất bình thường, nhưng rất nhanh có một vài tài khoản vào phòng phát sóng trực tiếp. Hôm qua mấy người không thấy tin nóng sao, không ở đoàn phim, không phải là ngay đây sao, tin nóng gì, tin của tài khoản marketing, một nghệ sĩ xin nghỉ 3 ngày để đi với kim chủ. Trùng hợp như vậy sao, tôi biết sớm hay muộn Lộ Trạch Thanh cũng lật xe nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vừa lúc Giang Tư Úc thay xong quần áo. Nhìn làn đạn giống như có thủy quân, chị gái phản ứng rất nhanh, tìm Giang Tư Úc giúp đỡ. Thầy Giang, hôm nay anh muốn quay cảnh gì? Màn ảnh chuyển sang Giang Tư Úc, làn đạn lướt qua rất nhanh, mấy tài khoản vừa rồi cắn mãi không bỏ Lộ Trạch Thanh không thể nào qua được các fan, bọn họ bắt đầu công kích. Đây là phòng phát sóng trực tiếp của cá nhân Lộ Trạch Thanh sao? Nói một câu không tốt về Lộ Trạch Thanh thì liền bị block. Có người không ở đoàn làm phim. Che giấu còn rất nhanh, hóa ra đóng phim còn có thể tùy tiện rời đoàn. To gan, dám nói Lộ Trạch Thanh như vậy, giới giải trí có mấy người mới vừa ra mắt đã được làm diễn viên chính. Không có bối cảnh sao có thể ở đây, fan xem như là bị cậu ta lừa, vụ án lừa bán thu được một ít fan, sau đó lại dựa vào chương trình tình yêu kiếm thêm một lượng lớn fan CP. Tôi không tin có người không biết, Lộ Trạch Thanh chuyên môn xin nghỉ là để đi với kim chủ. Có bịa đặt. Có phải là có chuyện càng thái quá hơn không? Giang Tư Úc trả lời mấy vấn đề, đến khi bị hỏi, ở đoàn phim có gặp được ấn tượng sâu sắc hoặc đặc thù, có thể chia sẻ cho cư dân mạng một chút không? Có, Giang Tư Úc nở nụ cười. Có, quay cảnh diễn bị ân rất nhiều lần. Trời đất, tôi muốn xem ân, hít sâu. Bộ phim này có rất nhiều cảnh hôn, vô cùng mong đợi. Chị gái cười hỏi, lần đầu tiên diễn cùng Thanh Thanh, anh có cảm giác thế nào? Mặt mày Giang Tư Úc thoải mái, khóe miệng gợi lên ý cười ôn hòa. Không bằng cô hỏi xem Thanh Thanh diễn với tôi có cảm giác như thế nào đi. Chị gái phóng viên còn chưa phản ứng phải hỏi như thế nào. Đến khi máy quay chuyển hướng thì cư dân mạng mới nhìn thấy Lộ Trạch Thanh đang đi từ ngoài vào. Là Thanh Thanh. Thật là đẹp trai Đây là nhan sắc thần tiên gì Buổi sáng tốt lành. Tôi là Lộ Trạch Thanh, đóng vai tiểu hoàng tử. Từ Tiệp Hành trừng lớn mắt, nghe nói là nghỉ 3 ngày, sao hiện tại đã quay trở lại rồi. Lộ Trạch Thanh nhìn cậu ta một cái, ngữ khí đạm mạc. Ngày hôm qua khai giảng, khi vào đoàn cũng đã xin nghỉ trước. Đúng nha, đại học khắp nơi đang bắt đầu khai giảng rồi. Mẹ nó, lại làm tôi nhớ đến, Thanh Thanh vẫn còn là sinh viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua quay về trường học báo danh, sau khi làm xong liền trở lại đoàn phim đóng phim. Từ Tiệp Hành cố ý hỏi, tôi nghe nói Thích Tổng đi cùng với cậu, như thế nào mà chỉ có một người cậu trở lại? Không thấy được anh ấy nên cậu rất thất vọng. Lộ Trạch Thanh hỏi lại, Từ Tiệp Hành nghẹn một chút, cố ý nói, chỉ là quan tâm một chút, quan hệ của cậu và Thích Tổng thật tốt, Thích Tổng còn tự đưa cậu đến trường học. Thích Tổng là ai? Tự mình đưa Lộ Trạch Thanh đi trường học. Con trai của nhà giàu số 1 ở thành phố A, đại thiếu gia nhà họ Thích. Khi quay chương trình tình yêu đã từng lọt vào ống kính, sau đó đoạn quay đó đã bị xóa đi. Quan hệ của Thanh Thanh và Thích Tổng tốt như vậy. Phải tốt đến trình độ nào mới có thể đưa Lộ Trạch Thanh đến trường học, có một số người là tranh truyền thế sao? Từ Tiệp Hành âm dương quái khí, Lộ Trạch Thanh như thế nào sẽ nghe không hiểu, cậu bình tĩnh mà hỏi lại. Đúng. Không chỉ đưa tôi đến trường học mà còn đặc biệt đưa tôi quay lại đoàn làm phim. Như thế nào, bên này cũng phải báo cáo với cậu sao? Cách chương.